Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, nhân tộc biến hóa. Thượng Thanh trong điện, Thái Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân rời đi về sau. Thượng Thanh Đạo Nhân miệng tụng đại đạo chân ngôn, vì Huyền Thanh Tiên truyền giảng giải huyền môn đại đạo, phóng thích thanh linh chân ý, thoáng chốc, thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng. Tiên âm từng trận, vô cùng đại đạo cảm ngộ nổi lên Huyền Thanh trong lòng. Trợ hắn lĩnh ngộ Tam Thanh Đạo Quyết. 300 năm sau, Huyền Thanh đỉnh đầu dâng lên một đóa màu xanh khánh vân. Ước chừng khoảng một mẫu, tiên quang sáng chói, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cửu thiên tiên ấn, định hải thần châu liên tiếp theo trong cơ thể hắn bay ra. Rơi vào khánh vân bên trong, như ẩn như hiện. Tiếp nhận tiên quang rèn luyện, đón lấy, Huyền Thanh trên thân hiện ra ba đạo tiên quang, một đạo tím ý lưu truyền, chính là Thái Thanh tiên quang, một đạo trắng noãn thần thánh, chính là Ngọc Thanh tiên quang, một đạo ánh sáng xanh sáng chói, chính là Thượng Thanh tiên quang. Tam Thanh tiên quang hiện thân về sau, vây quanh hắn lẫn nhau truy đuổi, uống quát khẽ một tiếng, Huyền Thanh phồng lên toàn thân pháp lực. Hướng Tam Thanh Tiên Quang ép đi. Tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, Tam Thanh Tiên Quang đầu tiên là trì trệ không tiến, tiếp theo ôm thành một đoàn, lẫn nhau dung hợp được. Ông một tiếng, Tam Thanh Tiên Quang triệt để tan biến, hóa thành một đạo thanh linh ánh sáng. Này ánh sáng dù thoát thai từ Tam Thanh Tiên Quang, nhưng không nó cao quý chi tư, không nó uy nghiêm thái độ, cùng Tam Thanh Tiên Quang khác nhau rất lớn. Này quang hạo hạo miểu miểu, thanh linh không chất, tựa như trời xanh, là thiên chi thanh khí biến thành. Nó sinh ra về sau, Huyền Thanh ầm ầm chấn động, toàn thân khí thế phóng đại, bước vào kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Nếu không phải Thượng Thanh đạo nhân phía trước, Huyền Thanh có chỗ lo lắng khí cơ tiết ra ngoài, bị thần phát giác vấn đề. Chỉ sợ liền ngay tại chỗ đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới. Tốt, thật tốt. Nhìn qua Huyền Thanh trên người tiên quang, Thượng Thanh đạo nhân luôn miệng khen hay. Sau một lát, thần lại hỏi, này ánh sáng nhưng có danh hiệu. Này ánh sáng chính là tiên thiên thanh khí sở sinh, mà tiên thiên thanh khí diễn hóa thành cửu thiên. Này ánh sáng liền gọi là cửu thiên tiên quang đi. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh trả lời. Cửu thiên tiên quang, tên này cũng không tệ. Thượng Thanh đạo nhân mặc niệm một lần, nhẹ gật đầu, lại tiếp tục thở dài. Quả nhiên, so với bần đạo ba người, người càng thích hợp tiên thiên thanh linh chi đạo. Sư tôn lời ấy ý gì? Huyền Thanh có chút không hiểu. Tam Thanh vốn có tiên thiên thanh khí bản nguyên, là hắn gấp mấy chục lần, là lấy, thần làm sao có thể nhìn ra. Mình so các thần càng thích hợp tiên thiên thanh linh chi đạo. Tu luyện tiên thiên thanh chọc đạo. Chỉ có đến tinh trí thuần mới có thể đại thành. Chúng ta ba người tại bàn cổ nguyên thần ảnh hưởng dưới. Sớm lấy trạch hướng tiên thiên thanh linh chi đạo. Mà ngươi khác biệt. Trên người ngươi tiên thiên thanh khí tinh thuần vô cùng. Không chứa một tia tạp chất. Ngày sau nhất định có thể dùng cái này thành tựu tiên thiên thanh linh chi đạo. Thượng Thanh đạo nhân đối với tràn đầy nghi ngờ Huyền Thanh giải thích nói. Điểm nhẹ một cái cửu thiên đạo quang. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó tiên thiên đạo vận. Thượng Thanh đạo nhân rất là cao hứng. Gặp ngươi được Tam Thanh đạo quyết. Vi sư còn có chút lo lắng ngươi biết trầm mê trong đó. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta lo ngại. Nói xong, Thượng Thanh đạo nhân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Huyền Thanh, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có mình đi ra đại đạo con đường mới là tốt nhất. Con đường của người khác cho dù tốt, mạnh hơn, đó cũng là con đường của người khác. Đi tại người khác đại đạo trên đường, chẳng phải là một đời đều sống ở hắn bóng tối bên trong. Kể từ đó, dù cho thành tựu đại la kim tiên, lại có gì niềm vui thú có thể nói. Đệ tử minh bạch. Được nghe Thượng Thanh đạo nhân ngữ điệu, Huyền Thanh cảm giác sâu sắc tán đồng. Không có tinh thần khai thác, làm sao có thể chứng được vô thượng đại đạo? Người minh bạch liền tốt. Tiếp xuống, người liền lưu tại nơi đây thật tốt tu luyện. lấy cảm ngộ tam thanh đạo quyết nội uẩn giấu tiên thiên thanh linh chi đạo. Tranh thủ sớm ngày ngộ ra thuộc về ngươi chứng đạo pháp quyết. Vạn năm bên trong, vi sư cùng hai ngươi vị sư bá, cũng sẽ không rời đi núi Côn Lôn. Có cái gì không hiểu, cứ tới hỏi chúng ta. Nói xong, thượng thanh đạo nhân thân ảnh dần dần phai mờ. Đợi đến tiếng nói kết thúc, đã là hoàn toàn không gặp thân ảnh. Đối với thượng thanh đạo nhân biến mất vị trí, xá một cái, Huyền Thanh lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong. Theo Lôi Trạch sau khi ra ngoài, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy toàn thân bó bao tiêu hết. Không gian tựa như con rối, mặc hắn loay hoay, lại không trì trệ, lại là hắn thực lực đại tiến. Đối với thời không chi đạo nắm giữ nâng cao một bước. Sau một khắc, Phong Tử Thần thân cùng hư không tương hợp, ánh sáng tím chớp động ở giữa, xuyên qua tầng tầng hư không, hướng Đông Hải Chi Tân tiến đến. Bất quá mấy trăm năm, hắn liền trở lại nhân tộc lãnh địa. Làm càn, Tượng Sơn thị sao dám như thế? Vừa mới đi vào nhân tộc tổ miếu, Phong Tử Thần liền nghe được Hữu Xào thị thanh âm tức giận, cảm thấy khẽ động, lập tức minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Vội vàng tăng tốc bước chân, hướng đại điện chạy đi. Xào Hoàng bớt giận, đây là chính bọn họ lựa chọn, ngươi cần gì phải ngăn cản đâu. Đi vào Hữu Xào thị trước người, Phong Tử Thần thấp giọng khuyên nhủ, Tử Thần trở về a. Nhìn thấy Phong Tử Thần, Hữu Xào thị có chút mỏi mệt nói, là ta vô năng a. Tiếp quản nhân tộc bất quá ngàn năm, nhân tộc liền thành năm bè bảy mảng, đi tư tán. Ai, chấm ngoặc kép, việc này không trách Xào Hoàng, là Tử Thần suy nghĩ không chu toàn, lúc này mới có hôm nay họa, đều là Tử Thần chi tội. Thấy Hữu Xào thị có chút đồi phế, Phong Tử Thần vội vàng tự trách nói, đem nhân tộc chia mấy cái bộ lạc về sau, xác thực thuận tiện quản lý, cũng không có qua bao lâu, đủ loại vấn đề liền bại lộ ra tới, liền nhau hai cái bộ lạc ở giữa. Thỉnh thoảng lại bởi vì các loại vấn đề sinh ra tranh chấp. Tỷ như lần này, bởi vì con mồi chi tranh, Tượng Sơn thị cùng Xà thị bộc phát một hồi đại chiến. Vì thế, Hữu Xào thị đem hai tộc thủ lĩnh gọi đi qua, hung hăng khiển trách một trầu. Tượng Sơn thị nhất thời tức không nhịn nổi, trong đêm mang theo tộc nhân rời đi Đông Hải Chi Tân, hướng Hồng Hoang Đông Bộ tiến đến. Muốn ở nơi đó mở ra một phương lập thân chi cơ. Bẩm báo Xào Hoàng, biết được Tượng Sơn thị rời đi về sau, Xà thị cũng nháo muốn rời khỏi, chúng ta phải chăng muốn đem nó ngăn lại? Đột nhiên, một vị kim tiên chạy tới, nói với Xào Hoàng, cái gì? Bọn họ tại sao muốn rời đi? Hữu Xào thị khiếp sợ hỏi, không biết từ cái kia lưu truyền tới, nói Tượng Sơn thị là Xà thị bước đi. Xà thị làm chứng trong sạch, cũng quyết định rời đi tổ địa. Người kia trả lời, cái này, chấm ngoặc kép, nửa ngày, Hữu Xào thị nói không ra lời. Đều là quen, để bọn hắn đi. Mặt khác, trừ chưa thành tiên giả, còn có ai muốn đi, cũng cùng nhau để bọn hắn rời đi. Các ngươi ai không cho phép ngăn đón. Thấy Hữu Xào thị không nói, Phong Tử Thần lạnh lùng mở miệng nói. Là, tuân mệnh, Phong Tử Thần tại nhân tộc uy nghiêm rất nặng, không ép tại nhân tộc tam tổ, người kia chỉ là do dự một chút, liền lĩnh mệnh mà đi. Tử Thần, ngươi, ai, nhìn qua Phong Tử Thần, Hữu Xào thị muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngậm miệng không nói. Ngoại giới, làm Phong Tử Thần mệnh lệnh truyền ra về sau, lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều thái ất kim tiên ào ào theo bế quan nơi đi ra, hướng tổ miếu tiến đến. Hồ nháo, quả thực chính là hồ nháo. Một đám thái ất kim tiên nổi giận đùng đùng đi tới đại điện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.